Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt một cái đã đến đêm bán kết của Minh Tinh Phá Tường. Hình thức thi đấu của trận này được xem như đơn giản nhất trong tất cả các hình thức thi đấu từ đầu chương trình đến giờ. Tuy vậy, các quy tắc tính điểm lại là phức tạp nhất. 10 thí sinh với thực lực mạnh mẽ sẽ lên sân khấu trình diễn bài hát gốc của mình theo thứ tự sắp xếp của tổ tiết mục. Sử dụng tổng số phiếu bầu của tất cả khán giả cùng với ban giám khảo gồm 45 nhạc sĩ chuyên có mặt tại trường quay và các khán giả xem ghi hình trực tiếp trên mạng để tính thành điểm số của từng thí sinh. Những thí sinh lọt vào top 6 của cuộc thi sẽ trở thành người chiến thắng trong trận này và có cơ hội tiến vào trận chung kết. Bởi vì mỗi tài khoản trên mạng chỉ có thể bình chọn cho một tuyển thủ trong vòng bán kết này và thời gian bình chọn cũng rất ngắn, chỉ chưa đầy 20 phút, nên tổ tiết mục ước tính số lượng bình chọn của cư dân mạng sẽ chạm mốc con số 10 vạn lượt. Vì thế, quy tắc tính điểm cho vòng này là lượt bình chọn của cư dân mạng nhân với 1.000 được tính vào số phiếu tổng, cùng với số phiếu của ban giám khảo chuyên môn có mặt tại hiện trường sẽ nhân với 100 được tính vào số phiếu tổng và cuối cùng là số phiếu của khán giả có mặt tại buổi biểu diễn nhân với 10 được tính vào số phiếu tổng. Nói cách khác, giá trị của 3 phương thức bình chọn này là khác nhau. Theo quan điểm của thẩm thứ, ý kiến chuyên môn của ban giám khảo có mặt tại hiện trường vẫn mang tính quyết định thắng thua của trận đấu này. Tuy rằng lượng vote của cư dân mạng là rất nhiều nhưng cuối cùng thì số phiếu vẫn bị pha loãng bớt, không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với kết quả cuộc thi. Cậu cảm thấy bản thân chỉ cần phát huy ổn định thì việc tiến vào trận chung kết sẽ không thành vấn đề. Sự thật chứng minh, những suy nghĩ cậu đã đúng. Thẩm thứ là người thứ hai lên sân khấu. Tổng điểm đạt được là 16.591 điểm, vì thế lấy được vị trí top 2 tiến vào trận chung kết. Hai vị trí top 3 và top 4 của chương trình thuộc về Hàn Yên và Cố Đình Thâm. Mà người xếp hạng phía trước thẩm thứ lấy được vị trí top 1 cao nhất của trận bán kết này chính là vị ảnh đế đối địch với cậu khắp mọi mặt. Trận Phó Thời Kiêu. Trong đêm thi bán kết lần này, màn trình diễn của Phó Thời Kiêu khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tổng điểm đạt đến 18.021 điểm. Tuy rằng khoảng cách tổng điểm cách vị trí thứ hai không nhiều lắm nhưng đây là lần đầu thành tích thi đấu của hắn vượt qua thẩm thứ một cách ngoạn mục như vậy. Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của thẩm thứ, nhưng lại có vẻ hợp lý. Phó Thời Kiêu, nhân vật chính của Không Yêu, không chỉ có vầng hào quang của nhân vật chính mà còn có thực lực hàng thật giá thật, giàu có và nổi tiếng. Vì thế, hắn có thể tìm đến những nhạc sĩ tốt nhất để hướng dẫn hắn rèn luyện kỹ năng hát, soạn nhạc, và có thể kêu gọi đông đảo fan ủng hộ, bình chọn cho hắn. Và cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất chính là thẩm thứ chỉ là một pháo hôi trong chuyện. Thân phận của cậu hoàn toàn trái ngược với Phó Thời Kiêu. Bây giờ cậu đã chọc giận Phó Thời Kiêu. Cả hai cũng đã xé mặt với nhau nên Phó Thời Kiêu sẽ không dễ dàng để cho cậu tùy tiện ngồi lên đầu hắn. Cũng sẽ không dễ dàng để cho cậu lấy được vị trí quán của trận chung kết. Thẩm thứ chợt nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Thậm chí còn có chút chán nản và thất vọng. Sau khi trận thi đấu kết thúc, cậu cúi đầu đi ra cổng phụ của trường quay. Vô tình gặp được các fan đang bị bảo vệ ngăn cản ở chỗ đó. Các cô gái nhỏ ấy giơ bảng tiếp ứng màu xanh lá. Khi thấy có Minh Tinh đi ra thì ríu rít bàn tán một lúc. Khi xác nhận được đó đúng là thần tượng nhà mình thì hét lên với tần số đề. Si, Ben vô cùng cao, thẩm thứ nhận ra những cô gái đó chính là lá cây nhà mình nên tháo khẩu trang ra. Chào hỏi fan nhà mình, nhóm lá cây lại được một trận hét lên a a a không ngừng gọi tên cậu. Khen cậu quá đẹp trai, cổ vũ cậu cố lên, thẩm thứ biết rằng đây chính là những cô nàng fan thực sự thích mình. Nên mới có thể đợi ở bên ngoài cửa phụ vào một đêm đông giá rét như bây giờ chỉ để có cơ hội được gặp mặt thần tượng của mình. Cậu có chút cảm động, nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng đứng lại nói với bọn họ. Bây giờ đã muộn lắm rồi, mọi người nên về nhà đi thôi. Trên đường về nhớ chú ý an toàn đó. Lúc về đến nhà rồi anh sẽ gửi ảnh làm phúc lợi cho các em. Được không? Các chị em nhà lá cây nghe cậu nói vậy thì càng cảm động hơn cả Thẩm Thứ. Có một vài bạn không nhịn được rơi nước mắt, cố gắng che miệng để ngăn tiếng nức nở của bản thân. Sau đó họ cùng những cô nàng còn lại cùng nhau gật đầu đáp ứng. Vâng ạ, Thẩm Thứ vẫy tay chào tạm biệt chuẩn bị rời. Bỗng những cô gái nhỏ đứng gần đó đồng thanh nói thật lớn. Thứ Thứ Tử cố lên. Anh nhất định phải cố gắng lấy được giải quán quân trong trận chung kết đó. Thẩm Thứ dừng lại quay đầu nhìn về phía các cô gái. Cong môi cười giảo hoạt thầm nghĩ. Tất nhiên là phải cố gắng rồi. Nếu không căn biệt thự của ông đây sẽ không cánh mà bay đi mất. À, anh ơi anh đẹp trai quá xá. Anh ơi, em yêu anh. Tiếng camera chụp hình nối tiếp vang lên hết lần này đến lần khác giữa những tiếng la hét ca ngợi từ đáy lòng mình cùng những lời thổ lộ lớn mật của các cô gái. Thẩm Thứ không còn cách nào khác bèn đứng lại thúc giục các cô mau chóng về nhà. Sau khi trở về có thể lên Weibo để nhìn thấy phúc lợi. Các lá cây vừa vui sướng vừa kích động, nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe theo lời thần tượng nhà mình luyến tiếc rời đi. Thẩm Thứ vui vẻ đi theo sau Tiểu Đồng ngồi vào xe đưa đón của mình. Nỗi phiền muộn trước đó không những bị quét sạch đi hết mà cậu còn được khơi dậy tinh thần chiến đấu bởi những lời cổ vũ cùng động viên của fan. Nhà mình, cậu tự tin suy nghĩ. Tuy rằng ảnh để không dễ bị đánh bại thật, nhưng ông đây cũng không phải là đèn cạn dầu. Ông đây chắc chắn phải nuông chiều fan nhà mình cho thật tốt. Chắc chắn phải dùng sự tuyệt vời của mình đánh bay từng kẻ một. Sau khi ăn tối xong quay trở về căn hộ cũng đã gần 11 giờ đêm. Thẩm Thứ vẫn nhớ như in lời hứa với fan nhà mình nên quyết định cầm điện thoại lên tự chụp ảnh để thực hiện lời hứa ấy. Căn hộ của cậu hơi nhỏ nên không có quá nhiều không gian. Tuy nhiên cậu cũng không muốn để lộ hoàn cảnh hiện tại của mình. Khiến cho fan nghĩ rằng bây giờ cậu đang rất khốn khổ. Sau đó nảy sinh xung đột với bác Diệu Miêu Chùa. Suy nghĩ một hồi, cậu cầm lấy cây đàn guitar bằng gỗ bản thân thường mang theo lúc đi thi đấu rồi ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Một tay đặt trên cây đàn guitar, tay còn lại cầm điện thoại giơ cao lên tạo một góc 45 độ để chụp. Bốn phía yên tĩnh trong màn đêm, ánh sáng phát ra từ đèn huỳnh quang lúc này trông có phần lạnh lẽo. Hơn nữa giờ phút này Thẩm Thứ có hơi mệt mỏi một chút. Vì thế hiếm khi có lúc được yên tĩnh như bây giờ nên lúc chụp ảnh. Cậu không làm ra một biểu cảm dư thừa nào cả. Khi đã chụp ảnh xong thì cậu kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa. Xác định trong ảnh chỉ có mỗi cậu cùng cây đàn guitar và sàn nhà thì mới yên tâm đăng lên Weibo. Thẩm Thứ chiếc cây nỗ lực mọc rễ và nảy mầm về. Mọi người đều về nhà an toàn hết chưa đó. Phúc lợi hứa sẽ gửi cho mọi người đây nha. Yêu mọi người rất nhiều. Hình ảnh, số lượng fan của Thẩm Thứ dạo gần đây vẫn luôn không ngừng tăng lên. Hiện tại được đạt tới 500 vạn fan. Sau khi bài đăng Weibo này được đăng lên thì khu bình luận bên dưới liền xuất hiện số lượng fan đông đảo bình luận. À, anh trai thiên thần phát phúc lợi nè. Tôi vừa mới liếm màn hình. Hàng, ghiếp xong. Giờ chính chủ lại tung thêm. Hàng, ảnh, không thể không nói. Giá trị nhan sắc của Thẩm Thứ thật sự quá ư là cao. Tôi phục rồi. Các chị em bạn gì? Tôi xin phép được liếm trước. Đệt, cái khí chất thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục sao lại xuất hiện ở trên người Thẩm Thứ thế này? Tôi không có nhìn nhầm đúng không? Anh trai đúng là vừa ngọt vừa mặn. Vừa có thể sinh động vừa có thể an tĩnh. Yêu rồi, người trong hai bức hình này thế mà lại là cùng một người. Hai kiểu biểu cảm khác nhau cùng xuất hiện trên một khuôn mặt làm tôi chỉ có thể nghĩ ra được một câu để hình dung là lúc an tĩnh thì như xử nữ. Lúc động thì như thỏ chạy. Hu, anh ơi chúng em đến chậm rồi. Em vừa mới về đến nhà đã vội vàng mở Weibo lên liếm màn hình. Cơ mà chúng em đã về đến nhà an toàn rồi nha. Anh cứ yên tâm, tuy là bây giờ tôi đang hưng phấn đến mức ngủ không được. Nhưng mà tôi vẫn muốn phát biểu một tiếng. Anh Thứ sau này phải thường xuyên phát phúc lợi cho tụi em nha. Các chị em xông lên. Cưng anh ấy cho tôi. Ở bên kia vừa mới tung ra ảnh gíp trong động thì bên này đã tung ra ảnh selfie. Khả năng tạo sóng tuyên truyền của đoàn đội thẩm thư cũng tốt thật đấy. Lầu trên tém tém cái kiểu nói chuyện âm dương quái khí đó đi. Ảnh selfie này là phúc lợi anh thứ đã hứa với fan từ trước. Lầu trên có thể ôm xô nước bẩn đi chỗ khác rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Theo như tôi được biết thì hiện tại bên cạnh thẩm thứ chỉ có đúng duy nhất một người đại diện. Cơ bản là không có đoàn đội nào ở đây cả á. Các chị em cứ kệ xác đám anti fan đó đi. Nó muốn làm trò hề gì cứ để nó làm. Còn tụi mình cứ tiếp tục liếm dung nhan của anh thứ nhà chúng ta đi. Thẩm thứ xem một lúc thì một đầu đầy dầu chấm hỏi. Bản thân cậu đăng gíp hồi nào vậy? Cậu thuần thục mở siêu thoại của mình lên. Nhìn thấy ảnh gíp mà fan nhà mình nhắc đến ở siêu thoại đầu tiên. Thì ra, nửa tiếng trước khi thẩm thứ đăng ảnh selfie lên. Đại fan của cậu đăng 4 tấm ảnh gíp ở trong siêu thoại với tiêu đề là nụ cười của thẩm thứ khi nghe người hâm mộ lên tiếng cổ vũ. Cùng với nội dung, minh tinh phá tường thẩm thứ. Nét cười tươi nơi khóe môi anh còn sáng hơn ánh trăng trong màn đêm. Ánh sáng trong mắt anh còn rực rỡ hơn ánh sao trên bầu trời. Những bức ảnh chụp này chắc chắn là được chụp bởi camera có gắn ống kính dài. Hơn nữa trình độ của nhiếp ảnh gia cũng rất cao. Dưới tình huống thiếu ánh sáng như vậy, cô ấy lợi dụng ánh sáng ngoài trời của địa điểm tụ tập lúc đó để lập bố cục cho từng tấm ảnh. Thành công bắt được hình ảnh thẩm thứ quay người lại khi nghe tiếng người gọi. Cố phán thần phi, khoảnh khắc cặp mắt phượng cùng khóe miệng hơi cong lên thành nét cười giảo hoạt được bắt chọn một cách hoàn hảo. Ảnh gíp đã sinh động rồi còn bắn ra mị lực tứ phương. Cố phán thần phi, Gu Pen Sen Fei, lấy từ câu, Tuấn Mi Tu Nhãn, cố phán thần phi, Văn Thải Tinh Hoa, trong Hồng Lâu Mộng, nghĩa là, người mi thanh mục tú, nhìn quanh thần thái phấn chấn, nói năng có văn hóa, từng chữ có tinh hoa, gặp mặt người, lập tức sẽ quên sạch những kẻ dung tục tầm thường khác. Các cô nàng lá cây vốn đang ngoan ngoãn ở nhà mở cả điện thoại lẫn máy tính để canh phúc lợi từ thần tượng nhà mình. Sau khi nhìn thấy những bộ ảnh này nháy thì hưng phấn. Tôi bị giá trị nhan sắc của anh thứ đánh bay rồi. Mấy tấm ảnh gíp này của thứ tử quá đáng yêu. Tôi thật sự muốn biết trong đầu anh ấy đang nghĩ cái gì mới có thể cười giảo hoạt đến như vậy. Mấy tấm ảnh gíp này đập vào mắt tôi ngay sau khi tôi vừa từ hiện trường ghi hình trực tiếp về đến nhà đó. Tôi cảm giác như kiểu cả thính giác lẫn thị giác của tôi đều bị bạo kích hết trong đêm nay rồi. Mà cái bạo kích này còn đến từ thẩm thứ nữa chứ. Thẩm thứ hát thật sự là rất êm tai luôn á, lớn lên cũng rất đẹp mắt nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng, anh thứ ơi, em muốn làm bạn gái của anh hu hu hu. Tôi cũng vừa từ trường quay về nè. Phải công nhận là bỏ tiền ra mua được cái phiếu đáng đồng tiền bát gạo thật sự. Dù có phải cạp đất suốt 3 tháng thì tôi cũng nguyện ý. Tiết trời đang vào đông nhưng tôi lại bị chảy máu mũi. Nhất định là ở trong nhà nóng đến mức khô hanh rồi. Sau khi bình luận này xuất hiện thì mọi người bắt đầu thảo luận về độ ấm lạnh ở phương Bắc. Tiện thể dần dần lái sang người phương Nam sống sót kiểu gì qua mùa đông giá lạnh. Người phương Bắc trải qua mùa đông ở phương Nam thế nào? Mùa đông của phương Nam với phương Bắc bên nào lạnh hơn? Những điểm biệt ở phương Nam với phương Bắc, tàu phớ bên nào ngọt bên nào mặn, bể tắm ở phương Bắc trông như thế nào? Bằng một cách vi diệu nào đó mà thẩm thứ dựa vào những bình luận hơi lệch chủ đề ở dưới siêu thoại của mình trở thành nhân vật có đề tài nổi nhất trên mạng cùng với người thắng lớn nhất ngay trong đêm phó thời kiêu lấy được giải quán quân đêm bán kết của Minh Tinh Phá Tường. Cậu nằm ở trên giường lướt xem những bình luận không liên quan gì đang không ngừng tăng thêm. Cười đến khi hoàn toàn buồn ngủ. Tuy nhiên, điều thú vị hơn còn ở phía sau. Rạng sáng 1:30, trận bình luận tám nhảm của cư dân mạng kết thúc. Thẩm thứ tiện tay, lật thẻ bài của một bạn fan nhắn dưới khu bình luận một câu chúc ngủ ngon rồi tắt đèn trong phòng. Định thoát khỏi ứng dụng đi ngủ. Cậu ngáp một cái. Chưa đến 2 giây phát hiện Weibo của mình lại một lần nữa bùng nổ Kiều Nhung. Đại lão với 6.000 vạn fan có thể so sánh với minh tinh lưu lượng nhưng chỉ có duy nhất 2 bài post trên Weibo của mình. Thả tim vào tấm ảnh phúc lợi của cậu. Hơn nữa anh còn để lại bình luận bên dưới. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon. Fan với đôi mắt sắc bén của mình phát hiện ra tình huống trước mắt. Bắt đầu nhắn lại ngay bên dưới bình luận của đại lão tranh đoạt vị trí bình luận gần đại lão nhất. Rồi kép màn hình làm kỷ niệm. Ngay lập tức, tinh thần của Thẩm Thứ bị một fan này dọa đến tỉnh ngủ. Cặp mắt trong đêm mở to nhìn chằm chằm vào tích xanh chứng thực tài khoản chính chủ của Kiều Nhung. Gương mặt tràn đầy vẻ không tưởng tượng được. Sau đó, fan phát hiện Kiều Nhung không phản đối với việc bọn họ tranh bình luận và kép màn hình làm kỷ niệm thì bình luận càng vui hơn. Thẩm Thứ, có phải đại lão mở Weibo lên lúc đang mộng du không? Hay là do mấy ngày nay cậu vẫn luôn trốn tránh đại lão? Vì thế đại lão tức giận, định mượn tay ảnh đế để tiêu diệt mình. Việc gióng trống khua chiêng lên Weibo bình luận thế này là chê mệnh cậu quá dài hay vẫn là chê mệnh cậu dài quá? Tóm lại là, đại lão chắc chắn không có ý tứ nào khác. Trên Weibo, cư dân mạng đang liên tục bình luận, kéo nhau thử suy đoán, phân tích xem Thẩm Thứ có mối quan hệ ngầm như thế nào với Kiều Nhung. Sau khi giải quyết xong công việc ở trong thư phòng đến nửa đêm, Kiều Nhung người tình cờ đăng nhập vào Weibo và thấy những tấm ảnh Thẩm Thứ đăng lên. Hài lòng nhìn kiệt tác mình vừa tạo ra. Sau khi mục đích đã đạt được, anh tắt máy tính rồi đứng lên đi tắm. Cũng trong buổi tối ngày hôm đó, một siêu thoại CP mang tên nam hữu Kiều Mộc lẳng lặng được chào đời ở một góc nào trên Weibo, cách chương.